Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa học viện, cổng trường nguy nga được 4 cây cột vàng khổng lồ điêu khắc long bàn phượng chống đỡ lên. Phía trên treo một tấm biển thật lớn. Trên tấm biển, 4 chữ lớn màu vàng. Đế phụ học viện, dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Đem đế phụ học viện này nhìn không thấy điểm cuối. Càng thêm kim bích huy hoàng. Lúc này trước mặt 4 đạo đại môn toàn bộ xếp đầy trường long. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là một mảnh đầu đen nhánh. Vô số nam nữ già trẻ muốn bái sư học nghệ. Không ai không đang ngóng trông. Chờ đợi mình có thể tiến vào học phủ cao nhất Lâm Uyên đại lục này. Trong tràng diện náo nhiệt này, chỉ có cánh cửa ngoài cùng bên trái tương đối nhàn rỗi. Hơn nữa chỉ cần đi qua liền lập tức có thể được tiếp đại ưu hậu. Phượng Cửu Ca nhìn tam tỷ nhà mình lấy ra đề cử văn tỷ nghênh ngang đi đến cửa kia. Biểu tình trên mặt ngàn hồi trăm chuyển. Đó gọi là đẹp a. Nàng nói lúc ở Kình Thiên Phong. Bất quá là muốn đề cử thêm một phần văn tỷ. Thất đại trưởng lão vì sao lại khó xử như vậy? Thì ra đề cử văn tỷ này ở học viện đế phụ này tương đương với thẻ thành viên cao cấp. Hưởng thụ đãi ngộ quả thực cùng thành viên bình thường khác nhau một trời một vực nha. Trưởng quản của học viện đế phụ tiếp nhận văn tỷ đề cử của Phượng Linh Ca. Lập tức sai người đem mấy người bọn họ trực tiếp vào. Phượng Cửu Ca thấy vậy vội vàng tiến lên một bước. Nói, vị đại ca này, ngươi xem 3 người chúng ta đề cử văn đi. Xin vui lòng xếp hàng bên cạnh. Câu, xin đi tiện, kia còn chưa nói ra. Nhân viên tiếp tân kia trực tiếp đưa tay chỉ mấy con rồng nhân long quanh quỷ bên cạnh thật lớn. Không chút khách khí đem bọn họ mời qua, có đề cử văn, mọi việc dễ nói, vừa vào học viện liền trực tiếp chen lớp đến 5 lớp bắt đầu học. Chấm, mà người không có đề cử văn tỷ, trước tiên phải đăng ký thông qua sơ kỳ sàng lọc, sau đó trải qua khảo nghiệm cửa ải, sau đó phải kiểm tra thiên phú đấu khí, cuối cùng mới tiến hành phân lớp, trong đó quy trình quanh co hoàn thành. Những người xếp hàng mấy dặm ở cửa, cuối cùng có thể tiến vào bên trong bất quá chỉ có vài người. Nhưng ai không muốn trở thành rồng của con người? Yêu cầu nghiêm khắc và hà khắc như vậy vẫn không thể cản trở bước chân của nhiều người đến học. Phượng Cửu Ca quay đầu lại hướng về phía Lăng Dực cùng Vân Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Còn có Nhàn Tình tao nhã cười đùa nói. Ôi, đi cửa sau không được. Cửa sau đi không thành tựu đi cửa trước. Chẳng lẽ 3 người bọn họ còn có thể sợ những khảo nghiệm này hay sao? Biểu hiện lúc này của Vân Ngạo Thiên và Lăng Dực ngược lại giống nhau kỳ lạ. Đi tới phía sau đội ngũ thật dài bên cạnh. Xếp hàng. Phượng Cửu Ca nhìn trường long quanh co kia. Lại nhìn người này đầu nhúc nhích. Lưu loát xoay người đi thập lý trấn mua một cái ô giấy nhuộm mai vàng trở về. Ôn nhu từng bước chống đỡ. Một thân áo dài trắng bay, mái tóc đen mềm mại như đêm qua nhìn thấy thanh nhã thuần khiết. Trong tay một chiếc ô giấy che nắng, dưới ô bộ dáng ngượng ngùng. Lăng Dực đang nhìn đến xuất thần, nhưng một giây sau, chỉ thấy Phượng Cửu Ca nâng chiếc ô giấy dầu lên che khuất Vân Ngạo Thiên. Giống như sợ hắn bị ánh nắng chóc này chiếu tới một phần. Khóe miệng hắn co giật một chút, đối với hình thức ở chung của hai vợ chồng này. Thật sự là có chút phản ứng không kịp. Nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng này, đợi hơn nửa ngày mới rốt cục đến phiên 3 người. Nhân viên đăng ký đều là một thân võ phục màu trắng kim sắc. Trên ngực có 4 ngôi sao màu xanh. Đại biểu cho học viên lớp 4-5-5. Tên gì? Nhân viên đăng ký cũng không ngẩng đầu lên. Cả người ngạo khí hỏi. Vân Ngạo Thiên khớp tay bóp đến răng rắc vang lên. Biểu tình trên mặt tựa hồ một giây sau liền đưa tay lật bàn. Sau đó một chưởng đập nát đại môn đế phụ học viện này. Phượng Cửu Ca hoàn toàn có lý do tin tưởng Vân Ngạo Thiên tuyệt đối dám làm như vậy. Lập tức tiến lên một bước. Thay hắn trả lời. Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên. Nhân viên đăng ký kia cũng không ngẩng đầu viết xong. Có chút dầu dĩ nói. Sao lại có một nữ tử lấy tên đàn ông như vậy? Khóe miệng Phượng Cửu Ca giật giật, im lặng, người này cũng không ngẩng đầu lên nhìn người rồi nói sau sao. Lăng Dực bên cạnh thấy vậy cố nén cười, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Vân Ngạo Thiên một tay ôm Tiểu Hòa, bàn tay kia chống lên bàn, ngón trỏ khẽ động, nhẹ nhàng gõ bàn hai cái. Chỉ nghe, ba, một tiếng, cái bàn dùng bằng sắt mộc đúc thành, trong nháy mắt sụp đổ. Suy sụp còn chưa tính, chung quanh tựa hồ còn có lực đạo gì giống nhau. Những tấm ván gỗ sắt cứng rắn như sắt dần dần sụp đổ, nghiền nát thành thanh gỗ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, giống như bị chấn nát, trở thành một đống nến phấn. Gió nhẹ thổi, vừa rồi vẫn là một cái bàn gỗ sắt hoàn chỉnh, giờ phút này lại vỡ vụn thành bột. Lặng yên không một tiếng động ngủ trên bầu trời, một chút cặn cũng không còn lại. Chuyện trong chốc lát, nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh cho rằng là mặt trời quá lớn, phơi nắng đến đầu óc hoa mắt, xảy ra ảo giác. Nam tử đăng ký kia sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt này. Một thân khí tức cuồng ngạo càn quét, tựa hồ chung quanh chính là chiến trường hắn chúa tể. Hai hàng lông mày sắc bén cắm nghiêng vào bên đầu, mang theo lạnh thấu xương cùng tức giận. Chấm, đôi môi mỏng mím chặt kia, tựa hồ ngay cả mở miệng thổ lộ một chữ cũng cảm thấy dư thừa. Phượng Cửu Ca thấy vậy cười đến mức kêu không khép miệng lại được, nhưng vẫn phải sắc mặt chính xác, thập phần xin lỗi nói với học trưởng kia. Thực xin lỗi a, phu quân ta từ trước đến nay không nặng nhẹ. Ra tay hơi nặng một chút, đâu phải hơi nặng một chút. Lăng Dực ở một bên là thấy rõ nhất. Vân Ngạo Thiên bất quá dùng một cái đầu ngón tay gõ hai cái trên mặt bàn, dùng lực đạo, nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Nhưng mà mặc dù như vậy, cái bàn bằng sắt này, trong nháy mắt vẫn toàn bộ bị hủy. Ra tay nặng hơn một chút, chỉ nặng một chút, lời này nói ra chính là muốn đem người tát chảy máu. Lăng Dực một lam khí trung kỳ, dốc hết toàn lực có lẽ có thể đem cái bàn gỗ sắt này đánh vỡ. Mà chỉ cần một kích nhẹ nhàng có thể biến nó thành bột phấn. Thật sự cao đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn thật sự không muốn thừa nhận sự thật này, lại không thể không thừa nhận. Hiện tại khí chất xuất trần trước kia đã hết, có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc còn muốn đăng ký hay không? Đăng đăng đăng, tự nhiên là muốn đăng. Nam tử đăng ký kia cũng là đệ tử cao tuổi trong Đế Phụ học viện, tự nhiên cũng là nhìn ra một chút manh mối. Ba người trước mặt nhìn bộ dáng đều không giống người nhà dân chúng bình thường, lập tức cũng không cứng đối cứng với bọn họ. Một lần nữa lấy sổ đăng ký tên ba người, báo danh, lấy được biển số. Ba người hướng tiến hành sàng lọc ban đầu linh lực chàng đi tới. Mà cơ hồ khi bọn họ rời đi, tin tức kia giống như có cánh, lập tức thông qua Đế Phụ học viện chuyên dụng lấy được, truyền tống đến chỗ cao nhất. Mà lúc này giữa đường, Phượng Cửu Ca có chút u oán chừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, ta đã nói cho người biết bao nhiêu lần, loại công việc thô lỗ này ta làm là được, người ngàn vạn lần đừng động thủ, nhất định đừng động thủ. Lăng Dực nghe Phượng Cửu Ca nhắc đi nhắc đi nhắc lại, có chút không kiên nhẫn nói, hắn có tay có chân, vì sao không thể động thủ? Làm gì cũng để cho nàng một nữ nhân đến nhà, vậy nàng gả cho nam nhân này có ích lợi gì? Phượng Cửu Ca nghe vậy ngược lại cười cười, nói, ta vừa rồi đã nói, phu quân ta xuống tay không biết nặng nhẹ, không chú ý đả thương người tính mạng là không tốt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để phu quân ta ra tay. Hừ, ngươi liền cả đời cung phụng hắn đi. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ta vui vẻ, cách chương.